Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Vũ Thanh cầm tay Doãn Thường Lăng, đặt lên mặt mình, thấy đối phương không phản ứng, hắn lại nghiêng đầu đặt lên đó một nụ hôn. Cậu có thích mình không? Lòng bàn tay Doãn Thường Lăng tê dần, nửa người nối liền bên đó cũng mềm nhũn, giọng nói ấy mang theo móc câu treo hở bên tai cậu, từ từ quấn quýt, tim đập như nổi trống, cậu hơi hé miệng, khép khép mờ mờ không nhả ra được câu nào. Đang ngoài đường mà, có thích mình không? Bách Vũ Thanh hơi nheo mắt, cúi đầu ghé sát tay Doãn Thường Lăng, trầm giọng nói. Tôi, Doãn Thường Lăng lùi lại một bước, quay người. Vãi, Bách Vũ Thanh thích mình. Bách Vũ Thanh thích mình. Thế mà Bách Vũ Thanh lại thích mình. Sao có thể? Tại sao? Cách chương.